Thần ma hệ thống, chương 1537, ngả cách Niti. Góc truyện audio.com. Nhạc Trọng nhìn qua ngả cách Niti, tâm niệm thay đổi thật nhanh. Đúng rồi, trong địa cầu hiện tại có nhiều binh khí cổ xưa như thế. Có lẽ chính là kết quả của văn minh huy hoàng vạn năm trước. Ngay cả cường giả nửa bước cửu giai cũng bị phong ấn. Người mạnh nhất địa cầu lúc trước chắc là cường giả cửu giai. Nhưng mà có truyền thuyết cường giả thập giai có thể thoát ra khỏi lồng giam thế giới này. Nhưng nếu như địa cầu có cường giả cửu giai, hắn đã sớm thống nhất địa cầu. Tại sao bây giờ không thấy bóng dáng? Đột nhiên Nhạc Trọng hỏi. Ngả cách Niti tiền bối. Xin hỏi ngài biết rõ bí mật thế giới và thần linh không? Địa cầu và thần linh có bí mật với nhau. Nghe nói sâu trong biển cả mới có thể tìm kiếm được. Hiển nhiên biết rõ bí mật này chính là lão Giao Long bị phong ấn vạn năm qua. Ngả cách Niti nghe được Nhạc Trọng nói thì trong mắt hiện ra nét sợ hãi. Do dự một hồi lâu mới chậm rãi thở dài nói. Ta biết rõ bí mật thế giới và thần linh cũng không nhiều lắm. Ta chỉ biết có một chút thôi. Trong 800 thế giới này đều là một cái lồng giam của thần linh. Cho dù cường giả cửu giai chỉ tương đối mạnh mà thôi. Là người không cách nào khống chế vận mệnh của mình. Chỉ có vượt qua cửu giai mới có thể thoát khỏi lồng giam này. Trở thành cường giả nắm giữ vận mệnh của mình. Cho dù cường giả bình thường cố gắng tu luyện, không ngừng tiến hóa, một vạn năm cũng chưa chắc đột phá bình cảnh cửu giai. Trở thành cường giả thập giai theo ta được biết thì trong 800 thế giới suốt mấy trăm vạn năm qua chỉ có không quá 20 thiên tài yêu nghiệt đột. Phá bình cảnh thoát khỏi lồng giam. Sau khi đột phá lên thập giai thì bọn họ đã ra khỏi lồng giam tiến vào thế giới không biết. Nhạc Trọng nghe vậy sắc mặt hơi đổi. Trong nội tâm thầm nghĩ, mấy trăm vạn năm, 800 thế giới cũng chỉ có không quá 20 người đột phá lên thập giai. Muốn thoát đi đúng là quá khó khăn rồi. Trong các thế giới cường giả như mây, cường giả như mưa, thiên tài yêu nghiệt nhiều không kể xiết. Dưới tình huống như vậy suốt mấy trăm vạn năm qua chỉ có không quá 20 đột phá lên thập giai. Xem ra xác suất tiến hóa lên thập giai thấp có thể nghĩ. Đầu của ngả cách Niti nhìn qua, dưới miệng của nó có một cánh cửa màu vàng. Muốn thoát ra khỏi 800 thế giới này còn có một thế giới tên là Thiên Thần Đại Thế Giới. Mỗi một cường giả cửu giai hoặc là thế giới đang biến dị đều có một cánh cửa đi tới Thiên Thần Đại Thế Giới. Cho dù là cường giả đẳng cấp gì cũng không bị hạn chế. Có thể ghé qua Thiên Thần Đại Thế Giới, mà Thiên Thần Đại Thế Giới cũng có quá nhiều cường giả. Ngư long hỗn tạp, sản vật phong phú và cường đại. Trong Thiên Thần Đại Thế Giới này cường giả cửu giai hơn ngàn người. Thậm chí còn có được cường giả cửu giai đỉnh phong. Nửa bước thoát phàm, cánh cửa đó bây giờ đang ở đây. Chỉ cần ngươi tiến vào cánh cửa này thì nói không chừng có thể từ Thiên Thần Đại Thế Giới biết được nhiều bí mật hơn nữa. Nhạc Trọng nhìn qua cánh cửa màu vàng trên đầu của ngả cách Niti. Trong mắt có dị quang chớp động và không nhúc nhích, trầm tư một hồi Nhạc Trọng trực tiếp nhìn qua thế giới kia. Hắn cho một đạo quang mang trực tiếp ngưng tụ thành một mỹ nữ bơi thẳng vào trong cánh cửa kia. Không lâu sau mỹ nữ người máy kia bơi từ trong cánh cửa kia ra ngoài. Nhìn qua Nhạc Trọng và nói, bên kia đúng là thế giới mới, nồng độ linh khí hơi thua địa cầu đang biến dị một bậc. Nhạc Trọng nghe được tình báo từ Bạch Thi, nhìn qua ngả cách Niti khẽ mỉm cười nói. Ngả cách Niti tiền bối, có thể xin ngài lui ra sau 50 dặm không? Cánh cửa này nằm dưới miệng của ngả cách Niti. Nếu như Nhạc Trọng trong quá trình tiến vào thế giới này nó cắn một cái. Nhạc Trọng chỉ sợ sẽ biến thành mỹ vị trong miệng của nó. Ngả cách Niti trừng mắt lên. Quát to một tiếng, ngươi không tin ta, Nhạc Trọng mỉm cười nói. Ngả cách Niti tiền bối. Không phải tôi không tin ngài, nhưng mà tôi chưa bao giờ mang mạng của mình giao cho người khác khống chế. Ngả cách Niti bất động thanh sắc chậm rãi hỏi. Nếu như ta không lui ra sau thì ngươi có thể làm gì? Nhạc Trọng chém đinh chặt sắt nói. Như vậy tôi chỉ có thể lui một bước mà thôi. Cường giả nửa bước cửu giai đúng là vô cùng khủng bố. Nếu như Nhạc Trọng tùy tiện đi qua thì đúng là quá ngu ngốc. Ngà Cách Ni Ti có thể lập tức trở mặt nuốt hắn như từng nuốt hải thần. Nó tuyệt đối không phải là mặt hàng lương thiện gì đó. Hơn nữa Ngà Cách Ni Ti tuyệt đối biết rõ Nhạc Trọng có được ấn ký hệ thống thần ma. Nhạc Trọng giống như thịt đường tăng. Chỉ cần nó ăn tươi Nhạc Trọng thì nói không chừng sẽ đột phá lên cửu giai. Không có bao nhiêu người ngăn cản được hấp dẫn như vậy. Ngà Cách Ni Ti chậm rãi thở dài. Vạn vẹo đầu giao long cực lớn bơi ra xa. Được rồi, ngươi không tin ta thì ta sẽ lùi lại 50 dặm vậy. Thân hình dài hơn mấy cây số của Ngà Cách Ni Ti di động. Đột nhiên đáy biển xuất hiện bùn đất như động đất. Bỗng nhiên dưới chân Nhạc Trọng rạn nứt. Một đầu lâu cự mãng từ trong đất lao lên. Nó mở hàm răng bén nhọn tanh hôi táp thẳng vào Nhạc Trọng. Tốc độ của con cự mãng này cực kỳ nhanh chóng. Nó di động tầm ẩn chứa pháp tắc thủy hệ, ở trong nước hoàn toàn không có chướng ngại với nó, khiến tốc độ của nó vượt qua 20 lần vận tốc âm thanh. Ở trong biển cho dù là cường giả cửu giai khoảng cách gần cũng khó đào thoát cái táp này của nó. Trong sát na con rắn táp tới, trong lòng Nhạc Trọng báo động đại thịnh, trong một chớp mắt phát động lĩnh vực thần ma vô cùng cường đại mở ra. Hình thành một vòng tròn bao phủ 60 dặm, lĩnh vực thần ma vừa hình thành, Nhạc Trọng động niệm và hắn biến mất không thấy gì nữa. Trong một chớp mắt xuất hiện trong thần chi lĩnh vực đầy thánh ca. Trong mắt Ngà Cách Ni Ti lúc đầu tràn ngập thân mật với Nhạc Trọng lại có hào quang hung tàn lóe lên. Dữ tợn nói với Nhạc Trọng, lĩnh vực thần ma, quả nhiên ngươi là thần quyến giả, ngươi cũng quá cảnh giác. Tiểu tử, ngoan ngoãn cho ta ăn tươi, trở thành chất dinh dưỡng cho ta tiến hóa không phải tốt sao? Như vậy ngươi có thể dung hợp với ta, hai chúng ta có thể hoành hành thiên hạ, đột phá bình chướng cửu giai, trở thành cường giả thập giai. Tao thấy mầu nên đi chết đi, dùng xương cốt của mày làm đá đặt chân cho tao tiến hóa. Ánh mắt Nhạc Trọng phát lạnh. Lật tay một cái và Phá Thiên Cung bỗng nhiên hiện ra trong tay của hắn. Tâm niệm của hắn khẽ động và thần chi lĩnh vực bên có vô số sinh vật thần thánh chui vào trong Phá Thiên Cung. Một mũi tên cực kỳ khủng bố được ngưng tụ ra và bắn vào đầu cực lớn của Ngà Cách Ni Ti. Mũi tên năng lượng vừa hình thành thì chợt thu nạp vô tận nguyên khí hóa thành cột sáng chui vào đầu lâu của Ngà Cách Ni Ti. Cách chương.